Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thân thế. Tòa nhà là cái tứ hợp viện rơi, phía trước 5 gian phòng lớn, nặng mái hiên nhà nghỉ sơn, cùng Triệu gia từ đường sắp đặt, ngược lại là có chút giống nhau. Đương nhiên, cái này cũng không phải chân chính tòa nhà, chỉ là quỷ lực huyễn hóa mà thôi. Bất quá, một cái nữ quỷ, có thể lực quỷ lực duy trì như thế đại một cái huyễn tượng. Có thể thấy được đạo hạnh thâm hậu, Gia Cát Lôi người tới là khách, lại có chuyện nhờ tại cái kia quỷ tiểu thư. Không tốt khoe khoang phá nàng huyễn tượng, chỉ là khách theo chủ liền, ngầm hiểu lẫn nhau. Pháp sư chờ một lát, chờ ta bẩm báo tiểu thư. Uyển Nhi Phúc khẽ chào, đạp trên bậc thang đi đến cửa son trước, giòn tiếng nói ra, tiểu thư, Gia Cát pháp sư tới. Đại môn lặng yên không một tiếng động mở, bên trong truyền đến một đạo yếu ớt giọng nữ, nói ra, pháp sư đêm khuya tới chơi, bồng tất sinh huy, nô gia nữ lưu chi thân, không tiện đi ra ngoài nghênh đón, còn xin thứ tội, âm thanh rất êm tai, như thanh tuyền thấu ngọc. Hoàng Anh xuất cốc, Gia Cát Lôi nghe quỷ kia tiểu thư nói chuyện có lễ phép, cũng ôm quyền nói ra, mạo muội đến đây, quấy rầy cô nương thanh tu. Uyển Nhi nghiêng người nhường cho, hé miệng cười nói, pháp sư cái này mời đến đi. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nhanh chân đi vào quỷ trạch, nhà chính bên trong điểm hai cái sáp ong nến, lộ ra một mảnh thanh lãnh, gió đêm thổi vào. Đèn đuốc chập chờn, một chương kiểu cũ bàn bát tiên đặt tại nhà chính ở giữa. Bốn phía để khắc hoa cổ băng ghế, Uyển Nhi vội vàng cài đóng đại môn, chỉ vào bàn bát tiên phía đông trống băng ghế, nói ra, tiên sinh mời ngồi đi, ta đến dâng trà. Gia Cát Lôi ánh mắt quét một vòng, lại không thấy được quỷ tiểu thư, liền hỏi, Uyển Nhi không cần phải khách khí. Thỉnh tiểu thư nhà ngươi đi ra gặp nhau đi. Uyển Nhi gật đầu cười nói, ngươi ngồi trước, ta đến thỉnh tiểu thư. Gia Cát Lôi gật gật đầu, tại phía đông trống trên ghế ngồi xuống. Uyển Nhi bước chân nhẹ nhàng, đi vào tây xương phòng. Lập tức, tây xương phòng bên trong có một hồi tiếng bàn luận xôn xao, mấy không thể nghe thấy. Không bao lâu, Uyển Nhi quay người mà ra, nói với Gia Cát Lôi, pháp sư, tiểu thư nhà ta không tiện gặp khách, ngay tại trong phòng ngủ nói chuyện, thỉnh pháp sư đừng thấy lạ. Gia Cát Lôi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui, tất nhiên hẹn ta đến, lại không thấy mặt, làm cái quỷ gì. Một hồi châu ngọc va nhau thanh thúy loạn hưởng, phía tây trước cửa phòng ngủ, rủ xuống một đạo rèm châu. Vừa rồi nữ tử âm thanh nói ra, khuê các trung nhân, không dám gặp gương mặt lạ, nô gia liền không ra bái kiến pháp sư, còn xin pháp sư thứ tội, nhật cẩu, còn chơi buông rèm chấp chính, làm quỷ, còn có nhiều như vậy nghèo chú trọng, nhìn cũng không cho nhìn một chút. Gia Cát Lôi thở dài một hơi, nói ra, tất nhiên tiểu thư nói như vậy, ta cũng không dám cưỡng cầu. Một cái nữ quỷ mà thôi, không thấy liền không thấy đi, gặp cũng không thể thành tiên. Quỷ hiểu thư nói tạ, đa tạ pháp sư thông cảm. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, bóng đêm càng thâm, ta không có phương nói thẳng. Lần trước quỷ thác tiểu thư điều tra nghe ngóng sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn tin tức, không biết có hay không đầu mối, còn xin tiểu thư cho biết. Quỷ tiểu thư âm thanh nói ra, thật có chút manh mối, nhưng mà trước mắt không dám xác định. Gia Cát Lôi nhíu mày, hỏi, tại hạ ngu dốt, không rõ bạch tiểu thư ý tứ. Quỷ tiểu thư nói ra, sư tỷ của ngươi Lăng Thủy Hàn, tại một tháng trước, đã từng đi qua Thụy Phật Sơn tiểu nhân địa phủ. Ta hoài nghi, nàng có thể hãm ở nơi đó, nhưng mà không dám xác định. Quả nhiên là Thụy Phật Sơn tiểu nhân địa phủ. Gia Cát Lôi chấn kinh, đứng lên, nói ra, đa tạ tiểu thư cáo chi, ta cái này cáo từ, đi Thụy Phật Sơn tìm kiếm sư tỷ. Tiên sinh chậm đã, quỷ tiểu thư âm thanh truyền đến, nói ra, đi Thụy Phật Sơn cũng còn không vội tại nhất thời, như tất yếu, ta cũng có thể hơi tận sức mọn, trợ giúp pháp sư tìm kiếm người kia. Gia Cát Lôi sững sờ, hỏi, tiểu thư ý tứ, là ngươi nguyện ý giúp ta tìm kiếm sư tỷ? Quỷ tiểu thư ân một tiếng, lại nói ra, tiên sinh mời ngồi đi, nô gia còn có chút sự tình, muốn thỉnh giáo ngươi. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống, quỷ tiểu thư lại nói ra, nô gia nghe nói, pháp sư 3 tuổi thời điểm, đã từng bất ngờ tao ngộ sét đánh mà bỏ mình, là tôn sư phái Mao Sơn Nhất Hạc đạo trưởng cứu sống ngươi, lại đem ngươi thu làm đệ tử nuôi dưỡng thành người. Thật sao? Gia Cát Lôi nở nụ cười. Kỳ quái, ta thân thế, tiểu thư làm sao lại biết? Uyển Nhi cười nói, là ngươi cái kia cộng tác hách kế hữu nói, hắn khắp nơi tuyên dương ngươi sự tình cùng thần kỳ thân thế. Người nào không biết, thì ra là thế. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, xác thực, ta 3 tuổi thời điểm, bị sét đánh mà chết, sư phụ từ bi, cứu ta. Nữ quỷ trầm mặc một chút, hỏi, pháp sư thế nhưng là trời sinh trùng đồng. Gia Cát Lôi lại sững sờ, gật đầu nói, không sai, trùng đồng chính là một cái trong mắt có 2 cái con ngươi. Tại Hoa Hạ Quốc thần thoại ghi chép bên trong, có trùng đồng người đều không đơn giản, trời sinh dị tượng, đế thiên hiện ra, nhưng mà hiện đại y học giải thích, loại tình huống này thuộc về con người phôi thai quan hệ nhiễu sóng. Gia Cát Lôi chính là trời sinh song đồng, 2 cái trong hốc mắt, trừ bình thường con người bên ngoài, còn cất giấu một cái cực nhỏ con người, nhưng mà tình huống này, người bình thường phát giác không được. Chỉ có Gia Cát Lôi hướng về phía tấm gương, trừng to mắt thời điểm, chính mình mới có thể thấy được. Gia Cát Lôi không rõ, chẳng lẽ mình trời sinh song đồng sự tình, cũng là hách kế hữu nói ra. Cái này quỷ tiểu thư giống như đối với mình cảm thấy rất hứng thú a. Lại hỏi thân thế, lại hỏi song đồng, muốn làm gì, liền xem như người hiện đại ra mắt, cũng không cần hỏi được như thế cẩn thận a. Quỷ tiểu thư lại trầm mặc nửa ngày, hỏi, pháp sư sư xuất Mao Sơn, nhất định là kiến thức phi phàm, liên quan tới trùng đồng thuyết pháp, pháp sư hẳn phải biết a. Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, ta mặc dù sư xuất Mao Sơn, nhưng mà chỉ sống 20 năm mà thôi, so ra kém cô nương thanh tu mấy trăm năm. Luận kiến thức, chắc chắn không bằng ngươi. Bất quá, liên quan tới trùng đồng thuyết pháp, ta ngã cũng đã được nghe nói. Trong cổ thư mặt nói, trùng đồng người thuộc về trời sinh dị tượng, không phú thì quý, tỉ như Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, tỉ như Xuân Thu Ngũ Bá một trong Tấn Văn Công Nặng mà thôi. Tỉ như phía sau Lạnh Quốc chủ Lữ Ánh Sáng, Bắc Tề Quốc chủ Cao Dương. Bất quá đến phiên ta nha, đến bây giờ còn là một nghèo hai trắng, không nhìn thấy bất luận cái gì phát tích điểm báo. Quỷ tiểu thư yếu ớt thở dài, nói ra, ta nói, không phải là phú quý mệnh lý, pháp sư hiểu lầm ta ý tứ. Gia Cát Lôi phiền muộn, hỏi, như vậy tiểu thư nói là phương diện nào? Còn xin cáo chi, quỷ tiểu thư nhưng lại đổi chủ đề. Nói ra, pháp sư 3 tuổi bị sét đánh, có hay không tra ra nguyên nhân? Gia Cát Lôi càng thêm hồ đồ, cau mày nói, ước chừng là không trùng hợp đi, vừa vặn đuổi tới thời tiết giông tố, ta tại đầu thôn dưới đại thụ chơi đùa, liền xảy ra chuyện. Quỷ tiểu thư âm thanh đột nhiên lớn một chút, nói ra, không đúng, phàm là bị sét đánh người, luôn luôn có nguyên nhân. Pháp sư bị sét đánh, tuyệt đối không phải là bất ngờ, tất có nhân quả. Gia Cát Lôi càng nghe càng hiếm lạ, cười nói, chẳng lẽ tiểu thư biết ta nhân quả?